Đôi mắt ngọc bích của Aria rực sáng, nhìn như xoắn vào ánh mắt khiếp đảm của cặp song sinh. Khoan khoái bước tới, nàng cất giọng nhẹ nhàng. Các ngươi không nhục ư? Nhục vì đòi hỏi ở anh ta những khả năng chỉ có những bậc đại sư phụ mới có thể làm. Nhục vì các ngươi đã dùng phương pháp hèn hạ đó. Nhục vì các ngươi đã báo cáo với Ajih là chưa biết khả năng của Iragan, nên cần phải kiểm tra. Bây giờ đã biết tài năng của anh ta rồi, sao chưa xéo khỏi đây? Nàng nhíu đôi mày lá liễu, chỉ ngón tay lên chiếc nhẫn bạc trên tay Iragan, hô lớn. Ajih! Màu bạc sáng rực lên, một hình ảnh ma quái biến thành vật chất nằm cạnh chiếc nhẫn. Hai nhẫn giống hệt nhau. Nhưng mặt nhẫn hiện hình mặt quỷ trong trẻo hơn, rọi chiếu một màu trắng nóng. Vừa thoáng nhìn, cặp song sinh vùng bỏ chạy. Chiếc nhẫn quỷ biến mất. Trên tay Iragan chỉ còn lại chiếc nhẫn bạc bình thường. Oric và Frederick lo lắng nhìn Aria. Saphira rướn mình sẵn sàng hành động. Aria nhìn khắp mọi người, rồi đôi mắt đẹp của nàng dừng lại Iragan. Khi nàng tiến vào giữa bãi tập, các chiến binh buông vũ khí. Tất cả im lặng như tờ, bàng hoàng trước nhan sắc nàng tiên, Iragan đi theo như bị hớp hồn. Saphira léo nhéo trong đầu, mà nó có hiểu cô em rồng nói gì đâu. Một vòng người vây quanh Aria, nhưng nàng chỉ nhìn Iragan, rồi lên tiếng. Ta giành quyền được thử thách tài năng sử dụng vũ khí của Iragan. Rút kiếm ra. Nàng có ý quyết đấu với ta. Iragan ngỡ ngàng thầm nhủ. Nhưng Saphira hí hởn nói ngay, nhưng cô nàng chả dám làm anh đau đâu, anh nhóc ạ, trổ tài đi cho em thưởng thức. Iragan miễn cưỡng tiến ra. Nó không thích chuyện này chút nào. Vừa hết hơi trong cuộc thử thách phép thuật, vừa có quá nhiều người chung quanh. Hơn nữa, tình trạng Aria chưa thể giao đấu được, nàng mới chỉ uống thuốc giải độc được 2 ngày. Iragan thầm nhủ, ta sẽ nhẹ tay để không làm nàng bị đau. Giữa vòng tròn đầy các chiến binh, hai người đứng đối diện nhau. Aria rút kiếm bằng tay trái. Mũi lưỡi da rác đỏ rực chút xuống đất. Tiên và người im lặng nhìn nhau. Iragan thoáng nghĩ đến biết bao trận luyện kiếm cùng ông già Brom. Ông luôn chủ động ra chiêu trước. Nó thận trọng tiến lên. Một thoáng chuyển động, Aria đã đưa kiếm tới sát sườn nó. Iragan vung kiếm đỡ. Những đốm sáng tỏa ra như mưa khi hai vũ khí chạm nhau. Aria không tận dụng lợi thế đường khai kiếm, nàng xoay mình sang phải, làn tóc thơm bay tung trong gió, trong khi một đường kiếm của nàng nhanh như chớp đến sát người Iragan. Nó chỉ kịp đưa kiếm đỡ, sững sờ vì sự lanh lẹ và đường kiếm dữ dội của Aria. Nó chợt nhớ lời ông Brom, một thần tiên yếu nhất cũng vẫn mạnh hơn con người. Lần này, Aria lướt kiếm thẳng trên đầu nó, Iragan thụt xuống, né lưỡi kiếm bén như lưỡi dao cạo của nàng. Aria định giở trò gì đây? Rồi nó nhận ra nàng đang muốn biết khả năng của nó. Nghĩ vậy, Iragan bắt đầu tung ra hầu hết những chiêu lắc léo, đầy biến ảo mà nó từng học được. Chuyển từ thế này sang thế khác, không ngừng kết hợp, biến đổi để các đường kiếm trở nên hư ảo không lường. Nhưng biến chuyển cách nào, đường kiếm của Iragan cũng không thể đến gần nàng được. Aria vẫn bình thản, duyên dáng phá bỏ những chiêu kiếm của Iragan không chút tỏ ra ráng sức. Cuốn lấy nhau như một vũ điệu thần tiên, thân thể họ nhịp nhàng lui, tiếng trong ánh thép loang loáng vây quanh. Nhiều lúc, hai làn da chỉ cách nhau bằng sợi tóc. Thân thể họ uốn éo, vờn lượn, bệnh lấy nhau như một sợi thừng bằng khói, sắp tung bay theo làn gió. Iragan không còn nhớ nổi đã thi đấu bao lâu. Dường như không còn thời gian nữa, chỉ còn công và phản công. Thanh da rác nặng trĩu trong tay. Cuối cùng, Iragan vừa đưa kiếm về phía nàng, Aria chuyển mình sang một bên, mũi kiếm của nàng đã dí sát cầm Iragan lanh lẹ phi thường. Iragan đờ người khi mũi thép lạnh ngắt chạm vào da. Nó mơ hồ nghe tiếng kèn của Saphira, tiếng hoan hô của các chiến binh. Aria tra kiếm vào bao, nàng nói nhỏ như gió thoảng trong tiếng cổ vũ náo nhiệt chung quanh. Chàng đã vượt qua cuộc khảo thí rồi. Frederick đến, vỗ lưng Iragan thùng thục, tuyệt hảo. Những chiêu thức biến ảo đến không ngờ. Tôi cũng học lóm được vài chiêu của hai người. Nhưng thật tình là mình đã thua, Iragan thầm nghĩ. Oric nhìn nó toét miệng cười, đầy khâm phục. Nhưng lúc này Iragan chỉ còn nhìn thấy một mình Aria. Nàng thoáng đưa ngón tay về một gò đất cách xa chừng 1 dặm, rồi quay lưng bước đi. Tất cả đều im lặng, tách ra khi nàng bước qua. Iragan nói với Oric. Tôi phải đi. Sẽ trở lại nhà nghỉ sau. Nó xách kiếm nhảy vội lên Saphira. Khi Saphira cất cánh, cả biển người trên bãi tập ngửa mặt nhìn theo. Iragan nghiêng mình nhìn xuống, Aria đang khinh công vung vút phía dưới. Saphira mát mẻ, hình như anh thấy cô ta xinh đẹp lắm thì phải. Hơi bị quá đẹp đấy. Khuôn mặt kể ra cũng hơn nhiều người, nhưng dài như mặt ngựa ấy nhỉ. Áo quần trong, như đồ dở hơi. Ê, em ghen tị hả? Hứ, tôi mà thèm ganh tị. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Iragan cười sằng sặc, có mà, thú thật đi. Saphira đáp xuống gò đất đến bịch một cái làm Iragan suýt ngã. Nhưng nó không quan tâm vì còn mãi nhìn Aria đã tiến đến gần. Nàng ung dung bước lên gò, hơi thở vẫn điều hòa, thình lình lưỡi Iragan cứng lại, không thốt nổi một lời, chỉ ngẩn ra nhìn nàng. Aria đến bên Saphira, nói rất nhanh một tràng cổ ngữ. Iragan chỉ biết loáng thoáng vài từ, nhưng rõ ràng Saphira hiểu hết. Nó xếp cánh nhìn Aria long long rồi hậm hực gật đầu. Aria mỉm cười. Lúc này Iragan mới lắp bắp được mấy tiếng. Thấy nàng bình phục, tôi mừng quá. Chỉ lo nàng không sống nổi. Đó chính là lý do ta tới đây hôm nay. Chàng đã cứu mạng ta. Món nợ đó làm sao không trả được. Mãi mãi ta sẽ không quên. Giọng nàng du dương, những âm bổng trầm mang hơi hướng ngoại lai, Iragan lại lắp bắp. Có gì đâu. Vì sao nàng bị bắt vào dinh ép? Vẻ mặt đau khổ, Aria nhìn xa xa, nhỏ nhẹ nói. Mình đi dạo một chút. Hai người cùng bước xuống con đường mòn quanh co, dẫn về núi Pha Then Du. Saphira lặng lẽ đi bên cạnh. Một lúc lâu sau, Aria lên tiếng. Azihad cho ta biết chàng có mặt trong rừng khi trứng của Saphira xuất hiện. Đúng vậy. Vậy thì chàng phải biết điều này, ngay lúc chàng trông thấy quả trứng đó, cũng là lúc ta bị Dura bắt. Chính nó đã chỉ huy lũ Ugan phục kích và giết hai cộng sự của ta. Ta bị đánh thuốc mê và đưa về Jin Ed. Theo lệnh Ganbatorit, Dura phải làm mọi cách để tìm hiểu bằng được ta đã chuyển trứng rồng đến nơi nào và tất cả những gì ta biết về hoàng cung Eletme. Suốt mấy tháng nó tra khảo ta rất dã man. Nhưng sau khi dùng đủ mọi phương pháp tra tấn không thành công, nó đã ném ta cho tụi lính muốn làm gì tùy thích. Không may cho chúng là ta vẫn còn đủ sức đánh vào tâm trí chúng, làm chúng bị suy nhược, mất hết sức khỏe. Cuối cùng, Ganbatorit hạ lệnh đưa ta về kinh đô Uruben. Ta đã khiếp đảm khi nghe được tin này, vì ta lo sợ cả tinh thần và thể chất đều không đủ sức chống lại lão vua tàn ác đó. Nếu không có chàng kịp giải thoát, chỉ trong vòng tuần lễ ấy, ta đã bị đưa đến trước ngai vàng của Ganbatorit rồi. Iragan rùng mình, những vết thương kinh khủng của nàng như vẫn còn hiển hiện như in trong trí. Nó dịu dàng hỏi. Vì sao nàng cho tôi biết tất cả những chuyện này? Để chàng biết rằng ơn cứu tử của chàng đối với ta to tát đến nhường nào. Iragan cúi đầu, ngập ngừng. Bây giờ nàng định làm gì? Trở lại hoàng cung Eletme. Chưa được. Ở đây còn nhiều việc phải làm. Azihad cần ta giúp, không thể bỏ mặc Va Đân. Hôm nay ta đã thấy tài nghệ chàng, cả phép thuật và vũ khí. Brom đã huấn luyện chàng rất khả quan. Như vậy là chàng đã đủ khả năng để tiếp tục theo đuổi những bài tập mới. Nghĩa là tôi sẽ đến hoàng cung Eletme. Đúng vậy, Iragan hơi bực, vì không ai báo chuyện này cho nó và Saphira biết. Bao giờ đi? Chuyện này chưa được quyết định. Nhưng chỉ trong vòng vài tuần. Lúc nãy cặp song sinh định bắt tôi làm gì vậy? Một việc mà chính anh em chúng cũng không làm được. Đọc thần chú tên thật của một vật và đem nó về nguyên thể. Một công việc phải bỏ công phu nhiều năm luyện tập rất khắc nghiệt. Nhưng nếu thành công, có thể điều khiển được mọi sự vật. Đó là lý do tên thật luôn được giữ kín. Vì nếu một kẻ tà tâm biết được, nó sẽ hoàn toàn chế ngự được ta. Có một chuyện thật kỳ lạ. Trước khi gặp nàng tại Jin Ed, tôi đã gặp nàng trong mơ nhiều lần. Thậm chí, tôi đã thu được hình ảnh nàng. Có nhiều lúc, ta cảm thấy dường như có người hiện diện quanh ta, nhưng ta tưởng đó chỉ là mê sảng vì những cơn sốt nóng. Kỳ lạ thật, ngay trong truyền thuyết, ta cũng chưa hề nghe nói tới việc có thể thu được những hình ảnh từ xa trong khi ngủ. Xoay xoay chiếc nhẫn của ông Brom trên ngón tay, Iragan hỏi. Khi trị vết thương, tôi vô tình thấy vết xăm trên vai nàng, giống như dấu hiệu trên chiếc nhẫn này của ông Brom. Nó có ý nghĩa gì? Chàng có chiếc nhẫn với dấu do. Phải. Của ông Brom. Đây, nàng xem đi. Aria quan sát mặt ngọc, rồi nói. Đây là một kỷ vật chỉ được trao cho những người bạn quý của thần tiên. Những chiếc nhẫn này rất có giá trị, vì nhiều thế kỷ rồi, không còn thấy nữa. Ta không ngờ nữ hoàng Ilanji quý trọng ông Brom đến thế. Vậy thì, có lẽ tôi không nên đeo. Đừng, chàng hãy giữ lấy. Nó sẽ bảo vệ chàng, khi chàng gặp dân ta, và có thể chàng sẽ chiếm được lòng quý mến của nữ hoàng khi gặp mặt. Đừng cho ai biết về vết xăm của ta. Điều đó không nên tiết lộ. Tôi hiểu, Iragan mong sao buổi nói chuyện với Aria đừng bao giờ chấm dứt, vậy mà cũng đến lúc phải chia tay. Trên đường cùng Saphira xuyên qua Fathendu, mặc cho Iragan năn nỉ, Saphira nhất định không cho nó biết Aria đã nói gì. Rồi chợt nhớ lời khuyên của Nasuda về việc đi thăm Mutat. Iragan bảo. Anh đi ăn một chút, sau đó đi thăm anh Mutat. Em đợi anh cùng về được không? Được, em đợi. Iragan vui vẻ đi ăn, rồi theo chỉ dẫn của Nasuda, tìm tới một cửa phòng màu xám, có một người lính và một người lùn đứng gác. Biết ý định của Iragan, người lùn cười thân mật, gõ cánh cửa ba lần rồi mở chốt. Phòng giam ấm áp. Sáng sủa. Góc phòng kê một bàn rửa mặt và một bàn viết đầy đủ bút giấy. Trần trang trí nhiều hình ảnh điêu khắc. Sàn lót thảm. Mutat đang nằm đọc sánh trên một chiếc giường rộng. Anh ta nhìn Iragan đầy ngạc nhiên, rồi vui mừng kêu lên. Iragan! Tôi mong cậu quá. Tôi cứ tưởng, cậu tưởng tôi bị giam trong một ổ chuột, gặm lương khô chứ gì. Thật ra mình cũng ngỡ vậy. Nhưng Ajihad cho mình hưởng tất cả những thứ này, chừng nào mình chứng tỏ không là nguyên nhân gây rắc rối. Ăn uống thịnh soạn, sách vở ê hề, không giữ gìn, mình sẽ trở thành một học giả béo ị mất. Iragan cười lớn ngồi xuống bên Mutat. Nhưng anh không bực tức vì vẫn chỉ là một tên tù sao. Ồ, lúc đầu thì có đấy. Nhưng càng nghĩ, mình càng thấy, nơi này tốt nhất cho mình. Dù Ajihad có trả tự do cho mình cũng sẽ ở trong phòng suốt ngày. Vì sao? Cậu quá biết rồi mà. Biết sự thật về mình, những người chung quanh làm sao có thể thoải mái, yên tâm được. Ấy là chưa kể những con mắt, những câu nói đầy thù hận, căm ghét nữa. Thôi, cho mình biết tin tức bên ngoài đi. Iragan lần lượt kể lại những sự việc hai ngày qua, cả chuyện nó đụng độ với anh em sinh đôi trong thư viện. Mutat lặng im nghe, sau cùng lên tiếng. Mình e rằng Aria là nhân vật quan trọng hơn anh em ta tưởng. Thử nghĩ lại những gì cậu biết, cô ta là tay kiếm bậc thầy, phép thuật cao cường, điều đáng chú ý nhất là được chọn làm người bảo vệ trứng rồng. Cô ấy không phải là một thần tiên bình thường đâu. Iragan đồng ý với những nhận xét của Mutat. Anh tiếp. Cậu biết không, mình cảm thấy hoàn toàn thư thái trong phòng giam này. Lần đầu tiên trong đời, mình không lo sợ. Dù biết chỉ là tạm thời, nhưng không khí nơi này làm mình yên ổn. Đêm ngủ rất ngon. Tôi hiểu. Nasuda bảo cô ấy đã đến thăm anh. Cô ta có cho biết chuyện gì không? Không, cô ấy chỉ muốn gặp tôi. Trông cô ấy như một nàng công chúa, đúng không? Khi cô ấy vừa bước vào phòng, tôi tưởng là một quý phu nhân của triều đình Ganbatorik. Tôi từng thấy những phu nhân của các vị công hầu, bá tước. Nhưng so sánh với Nasuda, họ chẳng đáng gì. Nghe những lời tán dương của Mutat, Iragan dường như đã hiểu lòng anh. Song nó lại tự nhủ, chắc không có gì đâu, mình kết luận quá vội vàng. Nó hỏi, anh định ngồi tù đến bao giờ đây? Làm sao anh trốn tránh mãi được? Lúc này tôi rất yên phận nghỉ ngơi tại đây. Chẳng có lý do gì phải tìm chỗ khác hay hiến mình cho anh em thằng hói làm trò thí nghiệm. Có thể rồi tôi sẽ chán nơi này, nhưng hiện nay tôi rất hài lòng. Chương 55, Quỷ dữ tràn lan. Ui cha! Iragan kêu lên, ngồi bậy dậy vì bị Saphira hút mạnh vào người. Trong hang tối om, chỉ có chút ánh sáng tù mù của ngọn đèn có chao bao phủ. Bên ngoài, tảng ngọc ngôi sao phản chiếu ánh đèn phát ra hàng ngàn màu sắc khác nhau. Một người lùn bồn chồn đứng ngoài cửa hang, rối rít. Aglem, xin đi ngay. Ajihad mời ngài. Mau mau, gấp lắm rồi. Chuyện gì vậy? Xin đi ngay cho, gấp lắm rồi. Iragan đeo kiếm, vơ vội cung tên. Saphira nhảy xuống sàn, lèm bèm, trách việc, đang ngủ ngon. Iragan leo lên, nó uể oải cất cánh. Oryx, mặt nghiêm trọng, đang đứng chờ. Ông thúc giục, rồi tất cả cùng đi vội vào văn phòng Ajihad. Trên đường đi, trả lời những câu hỏi của Iragan, ông già lùn chỉ nói. Tôi không rõ lắm, chờ gặp Ajihad sẽ biết. Hai lính gác cao lớn đứng ngoài cửa văn phòng mở rộng. Ajihad đứng sau bàn, chăm chú nhìn bản đồ. Aria đứng bên một người đàn ông lực lưỡng. Ajihad ngẩng lên nói. Tốt, cháu tới rồi. Iragan, hãy làm quen với Jomunder, chỉ huy phó của ta. Hai người chào nhau, rồi cùng quay lại chăm chú nghe lãnh tụ Va Đơn lên tiếng. Ta đánh thức mọi người vào giờ này vì tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm ngặt nghèo. Nửa giờ trước, một người lùn vừa chạy thoát từ một đường hầm bỏ hoang, dưới thành phố Trondheim này. Máu me đầm đìa, gần như mê sản, nhưng hắn còn đủ trí để báo cho những người lùn biết kẻ nào rượt đuổi theo hắn, một đoàn quân Ugan, có thể cách đây một ngày đường. Cả văn phòng bàng hoàng im lặng. Rồi Jomunder và Oryx cùng lên tiếng ồn ào hỏi. Ajihad giơ tay. Trật tự. Còn nữa. Ugan không tiến tới, trên, mà là dưới, mặt đất. Chúng ở trong những đường hầm, như vậy có nghĩa, chúng ta sẽ bị tấn công từ lòng đất. Iragan hỏi. Sao người lùn không biết tin này sớm hơn và bằng cách nào tụi Ugan khám phá ra những đường hầm? Chúng ta biết được kịp thời thế này là quá may rồi. Hàng trăm đường hầm dưới núi Beo bị bỏ hoang từ khi khai thác mỏ. Chỉ những người lùn lập dị, dở hơi, không muốn giao thiệp với bất kỳ ai, mới chui vào đó ở, nếu không, giờ này chúng ta vẫn chưa thể biết tin tức gì. Ajihad chỉ tay lên tấm bản đồ. Iragan thấy bản đồ này không giống của nó. Thay vì miền nam Alajasia trống trơn, bản đồ này vẽ từng chi tiết của rặng núi Beo kéo dài tới biên giới phía đông vương quốc Suda. Người lùn vừa thoát nạn khẳng định hắn đến từ đây. Othiak! Oryx kêu lên. Nhìn vẻ dò hỏi trên mặt Jomunder, ông nói thêm. Đó là nơi xa xưa chúng tôi trú ngụ, trước khi hoàn tất thành phố Trondheim. Thời gian đó Othiak là thành phố lớn nhất. Nhưng nhiều thế kỷ rồi, không còn ai ở đó nữa. Ajihad nhận xét. Và nó cũng đủ lâu đời để có thể nhiều đường hầm bị sụp. Chúng ta chỉ còn cách phỏng đoán. Vì vậy mà những đường hầm này bị khám phá ra từ trên mặt đất. Ta nghĩ, chính Othiak là nơi bây giờ chúng gọi là Itrojada. Từ Itrojada chúng có thể tỏa đi các nơi trong rặng Beo và chúng có đủ khả năng để tiêu diệt cả Va Đơn và người lùn. Jomunder chăm chú quan sát bản đồ. Ông có biết quân số Ugan là bao nhiêu không? Quân của Ganbatorit có kết hợp cùng chúng không? Chúng ta không thể lên kế hoạch phòng thủ. Nếu không biết rõ quân của chúng đông đến cỡ nào. Chúng ta không nắm chắc cả hai điều đó. Nhưng sự sống của chúng ta tùy thuộc vào việc Ganbatorit có tăng cường quân đội triều đình cho tụi Ugan không. Nếu không, vì Ganbatorit vẫn muốn che giấu mối liên kết này, thì chúng ta có thể thắng. Cả vua Orin ở Suda và thần tiên đều không thể giúp chúng ta trong giờ phút cấp bách này. Tuy nhiên, tôi đã cho người đi thông báo về tình trạng của chúng ta. Ít nhất họ sẽ không bị bất ngờ, nếu chúng ta thất bại. Ông vuốt bàn tay lên vầng trán đen thui. Tôi đã thưa chuyện cùng Đức Vua Hroga, và chúng tôi đã đồng ý chương trình hành động. Hy vọng duy nhất của chúng tôi là cầm chân lũ Ugan trong ba đường hầm lớn và lùa chúng vào Fathendu, như vậy tránh được việc chúng tràn vào Trondheim như bầy châu chấu. Iragan, ta cần cháu và Aria giúp người lùn đánh sập những đường hầm bên ngoài. Công việc quá lớn nếu dùng những phương tiện thông thường. Hai nhóm người lùn đang làm việc đó, một bên ngoài Trondheim, một bên dưới thành phố. Iragan, cháu làm việc với nhóm ngoài. Aria giúp nhóm dưới đất. Oryx sẽ hướng dẫn hai người tới nơi làm việc. Iragan hỏi. Sao không đánh sụp hết, chỉ để lại một đường hầm chính thôi? Oryx cắt nghĩa. Vì như vậy, Ugan sẽ bắt buộc phải dọn đường. Và chúng sẽ tìm ra đường nào dễ nhất để tiến công. Thêm vào đó, nếu chúng ta cắt hết lối vào, chúng sẽ tấn công những thành phố khác của người lùn. Ajihad lên tiếng. Còn một lý do nữa. Đức vua đã cảnh giác ta, thành phố Trondheim này nằm trên một hệ thống chằng chịt đường hầm. Nếu một số hầm bị yếu, nhiều nơi trong thành phố sẽ có nguy cơ lún sập. Jormungandr chăm chú nghe, rồi hỏi. Ông nói tìm cách lùa Ugan ra khỏi thành phố, vào Fathendu. Như vậy sẽ không có những trận đánh trong Trondheim. Đúng vậy. Thành phố quá lớn, chúng ta không đủ lực lượng bảo vệ, đóng chặt những hành lang và cổng vào thành phố, bắt buộc Ugan phải lọt vào khoảng trống chung quanh, nơi quân ta có đất tung hoành. Nếu để Ugan lọt vào những đường hầm dưới thành phố, tình hình sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chúng sẽ đục đá, ngoi lên khỏi mặt sàn. Lúc đó chúng ta sẽ bị tấn công hai ngã, từ trong ra và từ ngoài vào. Còn gia đình chúng ta? Tôi không muốn thấy cảnh vợ con bị chết dưới tay lũ quái vật đó. Những vết nhăn hằn sâu trên mặt Ajih. Tất cả đàn bà, trẻ con đang được chuyển đến những thung lũng quanh đây. Nếu chúng ta bị hạ, họ sẽ có người đưa đến Suda. Trong tình hình này, tôi chỉ có thể làm được vậy thôi. Thưa ngài, Konasuda cùng đi với họ. Nó không vui, nhưng vẫn phải đi. Mọi con mắt đổ dồn vào Ajih khi ông thẳng người, dõng dạc tuyên bố. Lũ quỷ dữ Ugan đang tiến gần. Chúng ta biết quân số của chúng nhiều và mạnh, nhưng bằng mọi giá ta phải giữ được Fathendu. Thất bại đồng nghĩa với sự suy tàn của người lùn, là cái chết của Vaden, và sau đó là thảm bại của Suda và thần tiên. Đây là một cuộc chiến chúng ta không có quyền thất bại, bây giờ các bạn hãy đi làm tròn nghĩa vụ của mình. Jormungandr, sẵn sàng chiến binh vào trận. Ra khỏi văn phòng, mỗi người đi một ngã, Jormungandr tới doanh trại, Oryk và Arya tới cầu thang xuống lòng đất, Iragan và Safira vào một trong bốn hành lang chính của Trondheim. Trời còn rất sớm nhưng thành phố núi đã tràn ngập người như một tổ kiến. Mọi người ồn ào ôm từng bó hành trang, vừa chạy vừa thông báo tin tức cho nhau. Trước đây Iragan từng đánh và giết kẻ thù. Nhưng trận chiến sắp diễn ra làm nó sợ đến tức ngực. Đối diện với dăm ba đối thủ, vài con quái Ugan, nó có thể tự tin vào thanh gia ra và phép thuật. Nhưng với một trận đánh lớn như thế này, làm sao biết trước chuyện gì sẽ xảy ra? Ra khỏi Trondheim, Iragan và Safira đi tìm toán người lùn đang chờ được giúp sức. Không chút trăng sao, lòng chảo tối tăm của Fathendu chỉ có những ngọn đèn chập chờn soi tỏ. Lướt một vòng bên ngoài thành phố, cho đến khi thấy nhiều cây đèn rọi sáng một vùng, Safira bay thẳng tới đám người lùn đang bận rộn bới đào. Thấy họ giật mình hốt hoảng vì Safira, Iragan vội vàng giải thích. Một người lùn mũi nhọn hoắc bảo, ngay dưới chân chúng ta chừng bốn thước là một đường hầm. Có cách nào giúp được thì hay quá. Các ông dọn dẹp trên bề mặt đi, rồi để tôi tính. Thay vì cho hầm nổ tung, Iragan định dùng phép thuật làm mặt hầm sụp xuống, để còn dành sức cho những công việc tiếp theo. Giữ nhịp thở điều hòa, nó lẩm bẩm, Trista Deloy, đồng thời phóng ra một luồng kình lực vào nền đất. Ngay lập tức, sức mạnh ý chí của Iragan tiếp xúc với mặt đá, nó đẩy luồng kình lực xuống sâu hơn, cho đến khi cảm thấy khoảng trống của hầm. Nó bắt đầu lần tìm và mỗi khi phát hiện một vết nứt của trần đường hầm, nó tăng kình lực kéo dài vết nứt. Nhưng trên mặt đất dường như không nhìn thấy gì, Iragan kiên nhẫn tiếp tục cho đến khi nghe những tiếng răng rắc dội lên, rồi mặt đất sụp xuống, tạo thành một hố dài, rộng chừng 7 thước. Trong khi những người lùn reo hò tạo dựng tường quanh miệng hố bằng đá vụn, Iragan và Safira tiếp tục đánh sụp thêm nhiều hầm trong vòng mấy tiếng. Xong xuôi, Iragan quay nhìn cảnh nhộn nhịp đang diễn ra. Một đoàn người tán cư, đàn bà, trẻ con, những người già của Vaden từ thành phố Trondheim đổ ra. Người nào cũng tay xách nách mang đồ đạc, quần áo. Một toán chiến binh hộ tống những đứa con trai và người già có địa vị cao hơn. Tuy nhiên, hầu hết sự hoạt động tập trung dưới chân thành, nơi Vaden và người lùn đang tập hợp quân sĩ. Đoàn quân chia thành 3 tiểu đoàn. Mỗi tiểu đoàn đều mang theo cờ hiệu của Vaden. Con rồng trắng cầm một bông hồng trên nền thanh kiếm màu đỏ tía. Tóc xõa dưới những chiếc nón sắt, nhiều chiến binh chỉ cầm gươm và khiên, nhưng nhiều toán cầm giáo và thương. Phía sau là những xạ thủ sẵn sàng cung nỏ. Những người lùn trong những bộ giáp nặng nề bằng chỉ thép, phủ xuống tới gối. Tay trái là chiếc khiên tròn có huy hiệu của từng bộ tộc, tay phải họ cầm cây cúc hoặc triều, dưới lưng đeo thanh kiếm ngắn. Một người bé nhỏ chạy vội từ tiểu đoàn đến bên Iragan và Safira. Đó là Oryk. ông ta mặc giống những người lùn khác. Việc đánh sập đường hầm xong rồi. Ajihad bảo cậu và Safira trở lại đơn vị. Bữa ăn đã sẵn sàng. Iragan và Safira theo ông lùn đến một cái lều, đầy đủ nước, bánh mì cho Iragan và thịt khô cho Safira. Ăn uống xong, Orit bảo Iragan chờ, rồi chạy biến vào tiểu đoàn. Khi ông trở lại, theo sau là một hàng người lùn khệ nệ ôm từng chồng những miếng kim loại. Orit lấy mấy chồng đặt trước Iragan. Nó ngạc nhiên hỏi, cái gì vậy? Quà tặng của đức vua. Bộ giáp này đã có từ lâu đời, từ thời đại các kỵ sĩ, để trong kho tàng của hoàng gia. Không ai có thể chiến đấu với bộ giáp quá nặng nề này, Iragan tự nhủ. Nó hỏi. Nhưng để làm gì? Tất nhiên là để cho Safira. Cậu tưởng rồng không cần giáp khi ra trận sao? Một bộ hoàn chỉnh thế này bây giờ hiếm lắm. Hy vọng Safira mặc vừa. Safira tò mò đánh hơi mấy mảnh thép sáng bóng. Iragan hỏi, em thấy sao? Thì cứ mặc thử xem. Sau một hồi vất vả, Iragan và Orit lùi lại ngắm nghía thành quả. Trừ mấy cái gai sau gáy, cổ Safira cuốn gọn trong lớp giáp. Phần bụng được bảo vệ bằng những miếng thép nặng nhất, những miếng nhẹ hơn che chở phần đuôi. Hai cánh để trần. Trên đầu cũng được che kín, chỉ chừa lại hàm dưới để nó có thể nhai và đớp mồi. Safira thử vươn cổ, nhúc nhích thân mình, bảo, bộ giáp này sẽ làm em chậm chạp hơn, nhưng đỡ tên rất tốt. Trông em thế nào? Oai lắm. Nghe Iragan nói, cô ả phẫn ra mặt. Orit nhặt lên những miếng còn lại, đưa cho Iragan, nói. Bột này của cậu. Chúng tôi ít khi chế binh giáp cho người thường và thần tiên. Không biết bộ này làm cho ai, nhưng còn mới tinh, chưa ai dùng. Chắc vừa với cậu. Bộ giáp dài tới gối Iragan, như một cái váy. Mỗi cử động lại kêu lên lẻn kẻn. Trên đầu là một mũ da, phủ ra ngoài là lớp đan bằng chỉ thép và lớp trên cùng, một mũ bằng vàng và bạc. Đôi găng tay cũng bằng chỉ thép. Orit trao cho Iragan một cái khiên lớn, trên mặt có hình một cây sồi. Biết đây là những món quà quý giá của vua Heroga, Iragan nói. Cảm ơn ông rất nhiều và tôi cũng vô cùng đội ơn đức vua. Chờ khi nào những bộ giáp này cứu được mạng hai người hãy cảm ơn. Đoàn quân bắt đầu di chuyển, ba tiểu đoàn tách làm ba ngã. Orit cùng Iragan và Safira đi theo một tiểu đoàn. Iragan hỏi về lũ quái Ugan, Orit cho biết, quân thám báo dưới đường hầm báo về chưa nghe động tĩnh gì. Tiểu đoàn ngừng trước một hầm đã được đánh sập. Những người lùn đã đánh đống những mảnh đá đổ nát, để lũ quái vật dễ dàng leo lên. Safira nhận xét, chắc đây là một trong mấy điểm họ dồn Ugan lên mặt đất. Hàng trăm ngọn đèn mắt trên những cột cao, rọi ánh sáng như giữa ban ngày. Dọc hai bên đường hầm sập, ánh lửa bập bùng dưới những chiếc nồi khổng lồ nấu nhựa thông sôi sùng sục, Iragan ghê tởm quay đi. Bất kỳ giết vật gì, cho dù là lũ quái Ugan, bằng cách này cũng kinh khủng quá. Từ miệng hầm tới những ụ tua tủa cọc nhọn, đã được cắm đầy những cái chông. Iragan phụ những người lùn đào những cái rãnh giữa hàng chông. Safira sốt sắng dùng móng bới đất đá. Orit điều khiển toán đắp chướng ngại vật và cũng là bảo vệ của xạ thủ. Iragan khoan khoái nâng vò rượu lần lượt truyền tay từng người. Nó và Safira đang ngồi nghỉ thì Orit đến nhập bọn. Toàn thể Vaden và người lùn đã ra chiến trường. Các cửa vào thành phố đã đóng chặt, đức vua chỉ huy tiểu đoàn cánh trái, Ajihad chỉ huy tiểu đoàn phía trước chúng ta. Ai chỉ huy tiểu đoàn này? Jormungandr. Bỗng Safira huýt Iragan, bảo, trông kìa. Mutat, tay cầm kiếm, đội mũ sắt, khoác khiên của người lùn, đang ngồi trên lưng Tona tiến tới. Orit đứng bật dậy, nhưng Mutat nói ngay. Yên tâm đi, Ajihad thả tôi rồi. Tại sao ông ta làm vậy chứ? Ông ấy bảo đây là dịp cho tôi chứng tỏ lòng thành. Làm sao tin nổi là người thành thật? Vì tôi đã nói là tôi thành thật. Mutat tỉnh bơ trả lời Orit. Còn Iragan hớn hở ra mặt, Mutat là người nó mong có ở bên mình trong chiến trận. Anh ta là một chiến binh dũng cảm tuyệt vời. Ajihad, giáp che ngực, cầm cây kiếm chui nhà, tiến lại. Ông đặt tay lên vai Iragan dìu nó ra xa. Tốt, Orit trang bị cho cháu hả? Dạ. Một trong hai anh em sinh đôi đang ở trong thành phố. Nó sẽ quan sát trận chiến từ nhà nghỉ của rồng, rồi chuyển tin tức xuống cho người anh em nó, để báo cho ta. Ta biết cháu có thể nói thông qua tư tưởng, vì vậy ta cần cháu hãy cho anh em chúng biết tất cả, bất cứ điều gì cháu thấy là bất thường trong khi chiến đấu. Đồng thời, ta cũng có những lệnh truyền cho cháu. Cháu hiểu chứ? Ý nghĩ phải liên kết với anh em sinh đôi làm Iragon ghê tởm, nhưng nó biết đây là sự cần thiết của công việc. Dạ, cháu hiểu, cháu không phải là bộ binh hay quân kỵ mã, cũng không thuộc dạng bất cứ chiến binh nào ta từng chỉ huy, nhưng ta nghĩ cháu và Saphira sẽ an toàn hơn khi tác chiến trên mặt đất. Bay trên không, dễ làm mục tiêu cho những xạ thủ của Ugan. Cháu định sẽ tác chiến trên lưng rồng chứ? Cháu cũng chưa biết tính sao. Cháu chưa từng chiến đấu trên lưng ngựa và mới chỉ bay cao cùng Saphira để giết một quái vật cung thôi. Ta sợ rằng lần này tụi cung rất đông. Ta khuyên cháu một điều, cố tránh những mạo hiểm không cần thiết. Mất cháu, Vaden không đủ sức đương đầu với chúng đâu. Nói rồi, ông quay trở lại hàng quân. Iragon trở lại ngồi chờ đợi bên Oryx, Mutak và Saphira. Chung quanh họ, hàng trăm chiến binh cũng căng thẳng đợi chờ. Mặt trời chỉ còn mấp mé vành đai lòng chảo, ánh sáng trong pha then đu giảm dần. Iragon nhìn quanh trại quân, nó bỗng lạnh người, tim đập rộn ràng. Cách chừng mươi thước, Arya đang ngồi lặng lẽ với cây cung để trên đùi. Dù biết là vô lý, nhưng nó vẫn thầm hy vọng nàng đã di cư khỏi đây cùng đám phụ nữ rồi. Nó vội vàng chạy lại. Nàng tham chiến sao? Arya trầm tĩnh trả lời. Ta làm điều phải làm thôi. Nhưng quá nguy hiểm, thần tiên huấn luyện tác chiến cho nam nữ như nhau. Ta không giống những tiểu thư yếu đuối của con người, chưa gặp hiểm nguy đã bỏ chạy. Dù bị thất bại, nhưng ta từng được giao trách nhiệm gìn giữ trứng rồng. Gia đình ta sẽ mất danh dự, hơn nữa, sẽ bị mang nhục nếu ta không bảo vệ được chàng và Saphira trên mặt trận này. Chàng quên là phép thuật ta cao cường hơn tất cả những người ở đây, kể cả chàng sao. Nếu tà thần xuất hiện, ai sẽ hạ nó, nếu không phải là ta? Và, còn ai có lý do chính đáng để làm chuyện đó hơn nữa? Biết Arya có lý, nhưng Iragon vẫn không muốn chấp nhận việc nàng xông pha trong trận chiến quá nguy hiểm này. Nó bật nói bằng cổ ngữ. Hãy bảo trọng, vì hạnh phúc của tôi. Arya bối rối quay đi, mặt nàng khuất sau mái tóc đen. Nàng vuốt ve cây cung, thì thầm. Định mệnh ta là ở lại chốn này. N đền oán trả. Khi Iragon trở lại, Mutak tò mò hỏi. Cô ta nói gì vậy? Không có gì. Thời gian chậm chạp trôi qua, những người phòng thủ vẫn căng thẳng đợi chờ. Vài ánh đèn chập chờn cũng những bếp lửa nấu nhựa thông. Iragon hết ngắm nghía những đường nối trên bộ giáp lại liếc nhìn Arya, Oryx vuốt ve viên đá mài trên lưỡi ruồi. Mutak yên lặng dõi đôi mắt vào cõi xa xăm. Thỉnh thoảng mấy tay liên lạc chạy vào doanh trại, mọi người lại vội vàng xô lại, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Loáng thoáng đã nổi lên vài tiếng nóng nảy cãi cự nhau, rồi tất cả lại chìm trong yên lặng. Không một chút gió, pha then đu ngột ngạt đầy những khói. Đêm tối dần, ngoài chiến trường im phăng phắc. Iragon cố nhướng đôi mắt nặng nề nhìn ra bóng đêm. Cuối cùng Oryx lên tiếng. Chúng ta ngủ chút đi. Có gì, những người kia sẽ gọi. Iragon nằm sát Saphira, gối đầu lên tấm khiên. Khi đôi mắt khép lại, Iragon còn thấy Arya vẫn đang ngồi, lặng lẽ nhìn về phía nó. Những giấc mơ đầy những hình ảnh lũ quái vật đầu sừng hiện ra, và nó liên tục nghe một giọng trầm trầm lên tiếng hỏi, Mi đã sẵn sàng chưa? Rồi nó chìm trong giấc ngủ mệt mỏi đầy những hình ảnh lộn xộn cho đến khi giật mình tỉnh dậy vì một vật chạm mạnh vào cánh tay. Chương 56, trận chiến trong lòng núi. Bắt đầu rồi. Arya buồn rầu nói. Những đội quân vũ khí tuốt trần, cảnh giác. Oryx vung vẫy cây rìu. Arya rút tên đặt lên cung. Mutak báo cho Iragon. Một thám báo mới chạy từ đường hầm về cho biết Ugan đang tiến tới. Mọi người không rời mắt khỏi miệng hầm đen ngòm giữa những hàng trông nhọn hoắt. Một, hai rồi ba phút trôi qua. Mắt vẫn hướng về đường hầm, tay cầm thanh da rọc, Iragon leo lên yên rồng. Mutak lên lưng to na. Bỗng tiếng một người la lên. Tôi nghe thấy chúng rồi. Các chiến binh gồng mình nắm chặt vũ khí. Tất cả bất động, nín thở. Tiếng gào của lũ Ugan như xé không gian, rồi những bóng đen nhô lên khỏi miệng hầm. Vừa được lệnh, những thùng dầu sôi khổng lồ đổ ào ào xuống cái miệng chết khác của đường hầm. Những con quái vật rú lên đau đớn. Một cây đuốc được ném xuống lớp nhựa thông bập bềnh, dìm lũ Ugan vào hỏa ngục. Choáng váng, Iragan liếc qua những miệng hầm khác. Hai tiểu đoàn kia cũng đang sáng ngời ánh lửa. Nó tra kiếm vào bao, đặt mũi tên lên cung. Những con quái thú lớp sau nhồi đám đồng đội bị thương vào đống dầu thông, đạp qua chúng, để leo lên khỏi miệng hầm. Chúng sát cánh nhau, thành một bức tường cứng rắn. Sau những ụ phòng thủ, hàng xạ thủ đầu tiên bắn tên ra như mưa. Iragan và Aria bắn trợ lực cùng họ. Những ngọn giáo bay tới làm hàng ngũ Ugan gục lả tả. Bức tường thịt của lũ quái hơi chao đảo, nhưng rồi chúng dùng khiên, một che kín thân mình. Trong làn mưa tên, lũ Ugan tiếp tục tràn lên mặt đất. Iragan khiếp đảm, không ngờ chúng đông đến thế. Bắn tên kiểu này để giết từng đứa một sao. Thật điên rồ. Nhưng còn may là chưa nhìn thấy bóng dáng quân triều đình của Ganbatorix, chợt giữa những lá cờ hiệu tơi tả dơ cao trong đoàn quái thú, tiếng tù và thúc trận vang lên. Toàn thể tụi Ugan gầm thét tấn công. Chúng ném những cái xác của nhóm tiên phong lên những cọc chông làm ụ phòng thủ. Hàng loạt tên đen rào rào bắn về phía những người đang cố bảo vệ Fathendu. Iragan thụt người sau tấm khiên. Saphira cúi vội đầu. Những mũi tên tanh tách chạm vào giáp nó, rồi lả tả rơi xuống đất. Lợi dụng giây phút đó, đám Ugan ào ạt tiến lên, tiếng gầm thét thúc quân rền vang như sấm. Hàng loạt ngọn giáo tua tủa đâm vào những con quái thú, nhưng không ngăn cản được đoàn quân Ugan tràn ngập vượt qua bãi chông. Hàng phòng thủ trên cùng bị vỡ. Lần đầu tiên hai lực lượng cuốn lấy nhau trong một trận giáp lá cà. Tiếng la thét chói lói của ba tiểu đoàn phòng thủ nhào vào cuộc chiến làm Saphira hăng máu, nó rống lên, nhảy vào xé tan thay một con quái Ugan. Những cái nanh của nó còn độc địa hơn cả gươm đao. Cái đuôi cô ả như một cây chù y khổng lồ. Từ trên lưng rồng, Iragan vung kiếm gạt đường búa của con Ugan đầu đàn, đang bổ xuống cánh Saphira. Thanh da rác đỏ rực, sáng lên như hả hê vì máu quái vật. Iragan thoáng thấy Oryx chặt đầu một Ugan bằng cây rìu vô cùng dũng mãnh. Kế bên ông lùn, Mô Tát, trên lưng to na, nghiến răng giận dữ, vung kiếm tả xung hữu đột. Vừa lúc Saphira xoay mình, Iragan thấy Aria nhảy vọt qua xác một địch thủ. Một con quái thù lăn qua một người lùn bị thương, chặt mạnh chân trước Saphira, nhưng thanh kiếm của nó trượt trên mặt giáp thép, tóe lửa. Iragan bổ một nhát lên đầu Ugan. Thanh da ra kẹt cứng vào sừng con quái, tuột khỏi tay nó. Iragan nhảy xuống đất, ôm đầu con quái thù, nghiền nát mặt nó bằng cái khiên. Vừa kịp rút thanh da ra khỏi sừng con vật, Iragan vội vàng nhảy tránh một Ugan khác nhào lại tấn công. Saphira, cứu anh! Nhưng Saphira đã bị cuốn sâu vào cuộc chiến hỗn loạn. Thình lình một quái cung, giơ cao cây chù y, xông tới. Không kịp đưa khiên lên đỡ, Iragan bật nói, dây đa. Một tiếng rắc vang lên, cổ con quái bị gãy, đầu bật ra sau. Iragan liên tiếp xuất chiêu, thêm bốn tên Ugan gục dưới thanh da ra khát máu. Ngay lúc đó, Mô Tát phóng ngựa đến sát bên Iragan, một lũ Ugan bám theo. Lên mau. Vừa nói Mô Tát vừa kéo Iragan lên ngựa, phóng về phía Saphira, 12 tên Ugan đang vây quanh Saphira. Chúng đang tới tấp đâm vào hai cánh nó, máu tung tóe trên mặt đất. Mỗi lần Saphira định tấn công một tên, cả bầy súng lại đâm vũ khí vào mắt nó. Nó xòe móng vuốt chụp những cây giáo, thì lũ Ugan nhảy bật ra sau, né tránh. Nhìn máu Saphira, Iragan giận điên lên. Gầm lên một tiếng, nó nhảy xuống ngựa, vung kiếm đâm xuyên qua ngực một con quái gần nhất. Lũ quái giạt ra. Chỉ một cú đá, Saphira hất một con quái bay bổng lên không. Iragan nhảy lên lưng Saphira. Mô Tát ngoắt tay, rồi lăn xả vào cuộc chiến. Saphira bay vút lên, lượn vòng vòng để nó và Iragan lấy lại sức, rồi nó nhẹ nhẹ lướt là tới sau một bầy xạ thủ Ugan. Lũ quái thú chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, Iragan đã lia kiếm chặt đứt đầu hai tên. Saphira cũng giúp ba tên hồn lìa khỏi xác, rồi bay vội đi vừa lúc chúng ý ới báo động và những mũi tên đen được bắn ra. Tiếp tục chiến thuật đột kích đó. Cùng với tốc độ phi thường của Saphira và ánh sáng lù mù, những sườn khác của kẻ thù đều bị tấn công bất ngờ. Những lúc Saphira bay trên không, Iragon sử dụng cung tên. Vì vậy chẳng bao lâu nó không còn mũi tên nào, nhưng Iragon vẫn chưa dùng phép thuật, để dành sức cho khi nào tối cần thiết. Saphira bay cao hơn để Iragon quan sát toàn diện diễn tiến trận đánh. Ba mặt trận, quanh ba cửa đã bị đánh sập của ba đường hầm. Điểm bất lợi của Ugan là chúng bị phân tán và không đủ khả năng dốc toàn bộ lực lượng lên mặt đất cùng một lúc. Tuy vậy, cả quân Vaden và người lùn đều không thể ngăn nổi sức tấn công của chúng, họ đang bị ép dần về thành phố Trondheim. Quân phòng thủ dường như không đủ sức chống lại khối lượng khổng lồ của Ugan tiếp tục tăng dần. Ugan chia làm nhiều đoàn, mỗi đoàn tụ tập quanh một cờ hiệu của mỗi bộ lạc khác nhau. Nhưng Iragon không thể biết kẻ nào là tổng chỉ huy những đoàn quân của chúng. Dường như chúng nhận chỉ thị từ một nơi nào khác, các bộ lạc không hề lưu tâm tới nhau. Iragon ước sao biết tổng chỉ huy của chúng là ai, nó và Saphira sẽ tìm cho ra để tiêu diệt. Nhớ chỉ thị của Ajih, Iragon chuyển tin về cho cặp sinh đôi. Chúng hỏi cặn kẽ việc Ugan không có mặt kẻ chỉ huy trực tiếp, rồi chuyển lại lệnh của Ajih, hãy đến giúp đức vua, trận tuyến phía đó đang lâm nguy. Saphira bay vội đến nơi những người lùn đang bị bao vây. Rực rỡ trong bộ giáp vàng, nhà vua của người lùn đứng giữa một nhóm hoàng tộc. Ông đang vung cây vô luân, cây búa của tổ tiên. Thấy Saphira, mắt ông lấp lánh cái nhìn khâm phục, chòm râu bạc sáng rực dưới ánh đèn. Saphira phủ phục bên những người lùn, hướng về lũ Ugan đang ồ ạt xông lên. Tên cung can đảm nhất cũng phải thất kinh chùng bước trước vẻ dữ tợn của Saphira. Chớp cơ hội, những người lùn lao tới. Iragon cố sức bảo vệ cho Saphira, vì bên trái nó có những người lùn, nhưng bên phải và phía trước là một biển kẻ thù hung dữ. Vừa sử dụng kiếm vừa dùng phép thuật, Iragon chém Ugan như chẻ tra. Một mũi giáo trượt qua tấm khiên, làm vai trái nó đau nhói. Iragon điên tiết bổ thanh da ra, chẻ sọ một con quái thú làm hai. Nó kinh ngạc, không ngờ ông vua già khú khụ, sống từ bao nhiêu thế hệ trượt, mà vẫn còn uy dũng phi thường. Không một tên Ugan nào, kể cả cung, đến gần nhà vua và hàng bảo vệ của ông mà thoát khỏi chết. Mỗi lần cây búa vô lung vung lên, lại như tiếng cổng báo tử cho một kẻ thù. Một chiến binh bị rớt cây thương, nhà vua cầm thương của mình, phóng thẳng đến tay người lính đó, cách xa 20 thước. Iragon chém hụt một tên cung hơi quá tầm tay, suýt bị nhào khỏi lưng Saphira. Ngay lập tức con quái khổng lồ lách tới, vung gươm. Đường gươm của nó đi ngay đỉnh mũ sắt của Iragon. Tiếng sắt thép chạm nhau, làm Iragon hoa mắt, choáng váng. Lưỡi gươm của tên cung loang loáng chuyển xuống ngực Iragon. Nhưng bỗng con quái rú lên, bật ngửa trên mặt đất. Đứng ngay tại đó là Angela, bà phù thủy mặc một áo choàng đỏ dài lược thược, bên trong là một bộ giáp lạ lùng thêu thùa sặc sỡ. Tay cầm một vũ khí còn lạ lùng hơn, cán bằng gỗ, hai đầu là hai lưỡi kiếm. Angela tinh quái nháy mắt với Iragon, rồi vừa bước đi, vừa quay tiếp thanh kiếm hai đầu, như làm trò ảo thuật. Theo sát sau bà, chính là Solenbum dưới lốt một thằng bé tóc rối bù. Con ma mèo cầm một lưỡi dao đen, nhe hàm răng nhọn hoắt. Vẫn còn choáng váng, Iragon cố ngồi thẳng trên yên. Saphira lại vươn mình bay lên không, để Iragon phục hồi sức lực. Nhưng, từ trên nhìn xuống, Iragon khiếp đảm thấy cả ba cánh quân của Ajih, Jormungandr và vua Hroga đều đang thất thế trước lũ Ugan tràn ngập. Biết rõ giới hạn của mình, nếu Iragon dùng phép thuật tiêu diệt hết lũ Ugan, chẳng khác nào nó tự tử vì làm một chuyện quá sức. Nhưng chỉ còn cách đó, may ra mới thắng được đám quái vật này. Cuộc chiến kéo dài như bất tận, Iragon và Saphira vừa diệt được một Ugan, lập tức con quái khác tiến lên. Toàn thân đau nhức, đầu như bú bổ, Iragon đuối sức dần sau mỗi lần dùng phép thuật. Saphira, dù bị những vết thương nhỏ trên cánh, nhưng tình trạng sức khỏe khá hơn. Vừa đưa kiếm đỡ một đòn, giọng anh em sinh đôi khẩn cấp trong đầu, Iragon bắt liên lạc ngay, nhiều tiếng động lớn dưới lòng thành phố. Cùng Aria trở vào Trondheim, cho sập ngay những đường hầm Ugan đang đào. Vừa đánh, Iragon vừa mở đường đến chỗ Aria đang chiến đấu. Iragon với tay gọi lớn, lên ngay. Aria không chút lưỡng lự, nhảy lên Saphira. Một tay nàng ôm ngang Iragon, một tay chùi vết máu trên kiếm. Saphira vừa nhúng mình, một con quái thú gầm lên, xông tới bổ cây rìu ngay ngực rồng. Saphira rú lên đau đớn. Nâng mình khỏi mặt đất, xòe cánh, ráng sức giữ thăng bằng, nhưng nó vẫn bị chao đảo, đầu cánh phải lệch xệch xuống đất. Phía dưới, một quái u gan vung cây rìu để phóng lên. Aria vội giơ tay phóng ra một chưởng, một quả cầu xanh ngọc bắn ra từ lòng bàn tay nàng, giết chết ngay con quái. Saphira thở hổn hển khi bay ngang chiến trường. Iragon không biết Saphira bị thương ở đâu, lo lắng hỏi, em có sao không? Còn sống. Nhưng áo giáp trước ngực bị vỡ, đau lắm. Đưa anh và Aria về nhà nghỉ rồng, nổi không? Để thử xem. Iragon cho Aria biết tình trạng của Saphira. Aria hứa khi tới nơi sẽ cùng Iragon chữa trị cho nó. Sau những phút vất vả ráng sức, Saphira nặng nề hạ cánh xuống khối ngọc ngôi sao. Nhưng thay vì gặp cặp song sinh có mặt tại đó để quan sát trận địa, Iragon thấy chung quanh trống trơn. Nó nhảy xuống sàn, thăm vết thương của Saphira. Những miếng kim khí che trước ngực nó đã bị Ugan làm bẹp dúng, vì thế Saphira rất đau và khó thở. Iragon để Saphira ở lại với Aria, chạy ra ngoài cửa vòng. Nhưng nó đứng sững lại. Mãi lo lắng vì vết thương Saphira, Iragon quên khuấy là nó đang ở trên đỉnh Von Turin, cầu thang vô tận, làm sao xuống kịp Trondheim trong khi Ugan đang đào đường xâm nhập. Nhìn đường máng hẹp kế bên cầu thang, Iragon vơ vội cái đệm, lót lên máng, rồi leo vào nằm. Lòng máng bằng đá trơn láng như gỗ sơn mài. Iragon trôi xuống với một tốc độ khủng khiếp, vách máng loang loáng lướt qua và mỗi đường rẽ lại làm thân hình Iragon nảy lên như sắp vọt ra ngoài. Gió vù vù lùa vào mũ sắc như cuồng phong. Tuy lòng máng rất hẹp, nhưng nó khép chặt chân tay, nên vẫn được an toàn. Dù tốc độ xuống rất nhanh, nhưng 10 phút sau, Iragon mới tới mặt sàn mã não hồng, Iragon chóng mặt đến không thể nào bước đi nổi. Hai tay ôm đầu, nó chờ cho đến hết cơn buồn nôn, chóng mặt. Tỉnh táo lại, Iragon nhìn quanh. Gian phòng mênh mông lặng lẽ, hoang vắng. Ánh sáng hồng lọc qua khối ngọc Isida Mitrim. Bây giờ nó phải làm gì? Iragon cố gắng, nhưng vẫn không bắt liên lạc được với anh em sinh đôi. Bỗng nó lạnh người khi nghe tiếng nện ình ình vang vọng khắp Trondheim. Một tiếng động như xé không gian. Sàn mã não phồng lên một đường dài hơn chục thước. Mảnh đá vụn bay tung lên, rồi ào ào đổ xuống. Iragon nhảy lùi lại, sững sờ nắm chặt chuôi kiếm. Từ lỗ hổng trên sàn, những hình thù vặn vẹo của những con quái Ugan xuất hiện. Iragon bối rối, chạy hay ở lại đánh sập cửa hầm. Lỡ chúng còn xuất hiện tại nhiều điểm khác, làm sao cứu kịp thành phố? Hay phá toan cổng thành để Vaden và người lùn xông vào tái chiếm? Chưa kịp quyết định, một thân hình cao lớn trong bộ giáp toàn đen và chiếc áo choàng da rắn, từ đường hầm nhô lên, nhìn thẳng vào nó. Chính là Dura. Tà thần cầm thanh kiếm xanh còn hằn vết chém của Ajih. Một chiếc mộc tròn với dấu hiệu đỏ chót trên cánh tay, chiếc mũ sắt của hắn trang trí như mũ của một vị tướng quân. Đôi mắt màu hạt dẻ sáng quắc vẻ điên rồ, cái điên rồ của một kẻ đam mê quyền lực và tự tìm kiếm cho mình vị thế để sử dụng quyền lực đó. Iragon biết không đủ sức, cũng không đủ nhanh nhạy để tẩu thoát khỏi tay con quỷ sứ này. Nó báo động cho Saphira, dù biết với tình trạng hiện nay, Saphira cũng không thể đến cứu được. Nó cấp tốc ôn lại những lời dạy của ông Brom, đấu với một kẻ có phép thuật, phải xâm nhập được vào đầu nó mà nắm bắt quá khứ và ý định của nó. Và Ajih đã nói, muốn tiêu diệt tà thần phải đâm xuyên qua tim chúng. Dura khinh khỉnh nói. Kajitian Trajit. Óc rác bác. Lũ quái Ugan nhìn Iragon đầy ám muội, rồi tản ra vây quanh phòng. Dura, vẻ đắc thắng từ từ tiến lại Iragon. Vậy là mình lại gặp nhau, hay quá, chàng kỵ sĩ trẻ trung. Mi đã quá ngu ngốc khi tẩu thoát tại Jin-S. Điều đó chỉ gây cho ta phải xử tệ hơn với Mi thôi. Mi không bắt sống được ta đâu. Vậy sao? Ta không thấy anh bạn, mô tác yêu quý của Mi quanh quẩn gần đây để giải thoát cho Mi. Lần này Mi không thoát nổi ta đâu, không còn kẻ nào có thể cứu Mi được nữa. Iragon cố nén sợ, làm cách nào tà thần biết được tên của mô tác. Nhưng nó vẫn lấy giọng giễu cợt hỏi. Mi có khoái mũi tên mô tác bắn Mi không? Mặt Dura sa sầm. Món nợ đó ta sẽ đòi bằng máu. Nào, nói đi, con rồng của Mi đang trốn ở đâu? Không bao giờ. Vậy thì ta phải bắt buộc moi từ đầu óc Mi ra. Kiếm của hắn rít lên trong không khí. Cùng lúc mũi kiếm vừa chạm áo giáp y ra gân, một luồng tư tưởng ào ào xâm nhập, mò mẫm vào tư tưởng nó. Y ra gân ráng sức bảo vệ tiềm thức, không để đu ra xâm nhập, nó phóng tư tưởng phản công. Hết sức bình sinh phấn đấu, nó ráng len lỏi qua vòng rào sức mạnh tinh thần, che chở quanh ý chí tà thần, nhưng không đạt kết quả. Y ra gân phóng thanh gia ra xỉ một mũi vào tà thần. Hắn nhẹ nhàng đỡ, gạt phăng đường kiếm. Rồi nhanh như chớp đâm một nhát, xé toạc một đường áo giáp của y ra gân. Hắn chủ tâm làm y ra gân hoảng loạn, để dễ bề xâm nhập vào trí não và kiểm soát nó. Không. Y ra gân gào lên, quăng mình vào đu ra. Nó nghiến răng, túm chặt tà thần, đấm mạnh vào tay hắn cầm vũ khí. Đu ra đưa kiếm cắt bàn tay y ra gân, nhưng găng tay sắt làm lưỡi kiếm trượt ra ngoài. Bị y ra gân đá tới tấp vào chân, đu ra vung cái khiên đập nó gục xuống sàn. Y ra gân liếm máu đang ứa ra, lăn mình, quăng cái khiên sắt nặng chịch của nó trúng chân tà thần. Đu ra vừa loạn choạng trượt chân, y ra gân xả một đường da ra, cánh tay tà thần nhuộm máu. Y ra gân vận công thúc đẩy luồng tư tưởng vào ý chí đang suy kiệt dần của tà thần. Một đợt sóng tràn ngập những hình ảnh như bất ngờ nhấn chìm nó, ào ạt trôi vào tiềm thức nó. Đu ra là một đứa trẻ con, sống lang bạc cùng cha mẹ, trên một cánh đồng hoang vắng, gia đình nó bị bộ tộc bỏ rơi, họ gọi cha nó là kẻ bội thề. Chỉ có điều, khi đó nó không phải là Đu ra, tên nó là Cát Sai, cái tên mẹ nó nựng nịu mỗi khi chải đầu cho nó, tà thần lão đảo, mặt co rúm vì đau đớn. Y ra gân ra sức kiểm soát những ký ức của hắn đang tràn ngập trong tâm trí hắn. Một mình đứng trước mồ cha mẹ trên đồi, nó nức nở khóc vì sao những kẻ kia không giết nó luôn cùng cha mẹ. Rồi nó điên loạn chạy vào sa mạc. Y ra gân phấn đấu khép kín tư tưởng, không để đôi mắt đỏ vằn lên nét căm hờn khủng khiếp của Đu ra phóng sức mạnh ý chí vào tiềm thức nó. Lão già xót xa nhìn Cát Sai thoi thóp nằm trên đụng cát. Những ngày Cát Sai dần hồi phục và nỗi khiếp đảm của nó khi khám phá ra ân nhân của nó là một phù thủy, những khi nó nài nỉ lão truyền dạy cho phép triệu âm binh. Lão hay chấp thuận và đặt tên cho nó là chuột sa mạc. Y ra gân đã đứng hẳn dậy. Đu ra cố tấn công, nhưng hắn như điên lên vì bị cây khiên của y ra gân làm văng kiếm của hắn ra ngoài. Những ngày tu luyện dưới cái nắng như thiêu đốt của mặt trời sa mạc. Phép thuật mạnh dần, nó tự tin và hãnh diện. Những tuần lễ nó săn sóc sư phụ bị tẩu hỏa nhập mà vì một câu thần chú. Niềm vui sướng khi sư phụ hồi phục, rồi sư phụ nó bị một toán cướp hạ sát giữa đêm khuya. Cát Sai điên cuồng phẫn nộ, chiêu gọi âm binh để phục thù. Nhưng lũ âm binh mạnh hơn nó tưởng. Chúng điều khiển ngược lại nó. Xâm chiếm linh hồn và thể xác nó. Nó bị quỷ ám. Cát Sai gào lên, ta là Jurza. Một mũi kiếm xuyên qua áo giáp đâm thẳng vào lưng y ra gân. Nó đau đớn quỵ xuống, những hình ảnh bị bôi xóa hết trong đầu. Y ra gân, nước mắt đầm đìa, ngước nhìn trời, lòng tràn ngập niềm thống khổ. Tất cả đã thất bại rồi. Nó đã bị hạ. Va đân và người lùn bị tiêu diệt. Safira sẽ đầu hàng để cứu nó. Aria sẽ bị bắt lại và bị giết. Vì sao lại kết cục như thế này? Công lý ở đâu, tất cả chỉ là vô nghĩa. Nó ngước nhìn khối ngọc hoa hồng, một tia sáng làm nó chói mắt, rồi căn phòng bỗng rung chuyển rầm rầm. Nó dụi mắt, không tin nổi. Khối ngọc đã nứt ra. Một đường tròn khổng lồ lớn dần, những mảnh lớn như những lưỡi dao, trụng rào rào xuống sàn. Giữa phòng, Safira phóng đầu xuống trước. Hàm mở rộng, phu ra những tia lửa vàng loáng thoáng đốm xanh. Trên lưng nó là Aria, tóc tung bay, bàn tay giơ cao sáng ngời hào quang màu ngọc bích. Thời gian dường như chậm lại khi y ra gân nhìn Đu ra ngước mắt lên trần. Kinh ngạc rồi giận dữ làm mặt hắn co rúm lại, hắn cười ngạo nghễ đưa cao tay chỉ thẳng Safira, miệng lẩm bẩm niệm chú. Nội lực còn tiềm ẩn trong y ra gân, bất ngờ cuồn cuộn dâng trào. Thu hết thành công lực, tay nắm chặt dốc kiếm, nó sử dụng toàn bộ sức mạnh phép thuật, tất cả đau đớn, căm hờn gom hết vào một câu thần chú, Brisin. Thanh gia rạc sáng sực màu máu, ánh lửa chờn vờn quanh thân kiếm. Y ra gân phóng mạnh. Lưỡi kiếm bay vút đi, xuyên qua tim Đu ra. Tà thần ngỡ ngàng nhìn thanh kiếm cắm trên ngực. Miệng hắn há hốc, nhưng thay vì là những câu thần chú, thì chỉ bật ra tiếng rú. Hắn buông kiếm, đưa những ngón tay đờ đẫn lên nhổ thanh da ra, nhưng bất lực. Thế rồi, làn da Dura chuyển dần thành trong suốt. Dưới làn da, không có thịt xương, chỉ có một khối u tối cuồn cuộn quay cuồng. Với một tiếng gào, toàn thân tà thần bị xé nát từ đầu tới chân, bóng đen u ám thoát ra ngoài, chia làm ba khối, bay xuyên qua những bức tường của thành phố trong lòng núi. Tà thần biến mất. Iragon kiệt sực, nằm vật ngửa, dang rộng hai tay. Phía trên nó, Saphira và Aria đã gần tới sàn. Nhưng mắt Iragon mờ dần, Aria, Saphira và vô vàng mảnh ngọc đang rơi, tất cả dường như ngừng lại, bất động, lơ lửng trên không. Chương 57, tiếng gọi xa xôi. Những mảnh ký ức của tà thần còn loáng thoáng trong trí Iragon. Những sự kiện u tối quay cuồng trong nó như một con trốt, làm nó gần như mê muội đi. Không còn biết mình là ai, đang ở đâu. Nó không còn đủ sức xua tan những hình ảnh lạ lùng như đám mây mù tràn ngập trong tâm trí. Những hình ảnh dã man, tàn nhẫn, ngập ngụa máu trong quá khứ của tà thần hiển hiện trước mắt Iragon, làm linh hồn nó phải đau đớn hét lên. Từng núi xác người bị giết dưới lệnh tà thần. Nhiều làng bị tiêu diệt sạch bằng gươm dao và phù phép, chung quanh Iragon không một người chạy thoát. Nó đứng không vững trước những bằng chứng của tội ác đầy man rợ. Nó cầu xin ai đó đưa nó ra khỏi cơn ác mộng này. Hoặc ai đó giúp cho nó nhớ lại nó là ai, con trai hay đàn ông, thằng vô lại hay một vị anh hùng, tà thần hay kỵ sĩ, tất cả như rối bời xoắn xuýt vào nhau. Thình lình một chùm ký ức của chính nó lóe sáng trong đám mây u ám của tà thần còn sót lại. Hình ảnh những sự việc từ khi nó phát hiện trứng của Saphira. Những thành công và thất bại. Nó mất bao điều yêu dấu, nhưng bù lại định mệnh đã ban cho nó những món quà quý giá hiếm hoi. Nó cảm thấy hãnh diện vì nó là chính nó. Nhưng như để chống lại niềm tự tin vừa lóe lên trong nó, một lần nữa màu đen hắc ám của tà thần lại tấn công. Tri giác của nó lại trở về cõi trống không cùng nổi hải hùng. Nó là ai mà dám thách đố quyền lực của Ganbatoric? Tư tưởng hắc ám của tà thần mạnh dần lên. Iragon lẩm nhẩm thần chú ráng sức chống lại. Nó đau đớn nhận biết sự sống của nó đang bị hủy diệt, nhưng dường như có ai đó đang níu sự sống lại cho nó. Vẫn còn chút sáng suốt, nó tự hỏi, mình sẽ đi về đâu, không còn ông Brom, ai sẽ dìu dắt mình? Hãy đến với ta. Nó rúng người, khi một tư tưởng lạ tiếp xúc với tiềm thức. Iragon nhận ra đây là người đã níu sự sống của nó lại. Giống như tâm trí Aria, tâm trí người này nhẹ nhàng thanh thoát. Nó rụt rè hỏi, ông là ai? Là người đến giúp. Lời nói bằng tư tưởng, xa xôi nhẹ nhàng đó quét sạch ảnh hưởng của tà thần trong nó. Ta đã cố bảo vệ con, nhưng con ở xa xôi quá, ta chỉ có thể tránh cho lương tâm con những điều đau đớn. Nhưng ông là ai mà lại giúp con? Ta là Ostato Chetowa, một hiền nhân sám hối, và ta cũng là Togira Icona, một người tàn mà không phế. Hãy đến cùng ta, Iragon. Ta sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của con. Con sẽ không được an toàn cho đến khi nào gặp ta. Nhưng làm sao gặp được vì con không biết ông là ai? Hãy tin tưởng Aria và theo cô ấy về Hoàng cung Elekme. Ta sẽ ở đó. Ta chờ con quá lâu rồi, đừng trì hoãn nữa, kẻo quá muộn, Iragon, con vĩ đại hơn con tưởng. Hãy nghĩ lại những việc con đã làm, con đã tiêu diệt tội ác, con đã hoàn thành một việc chưa ai làm được. Nhiều người mang ơn con. Ông ta có lý, nó đáng được tự hào vì những việc đã làm. Dù sau này có ai lên án nó điều gì, nó cũng không bao giờ là một công cụ cho trò chơi quyền lực. Nó đã vượt qua được chuyện đó. Nó đã trở thành điều Ajih mong muốn, không lệ thuộc vào bất cứ vua chúa hoặc thủ lãnh nào. Từ xa xôi truyền vào trí não nó những sắc màu rực rỡ, rồi từ từ kết tụ thành hình ảnh một người gù trong bộ áo trắng, đang đứng trên một triền đá. Iragon, con nghĩ đi. Khi tỉnh lại, đừng cho ai biết về ta. Hãy nhớ, con phải đến với thần tiên. Ngủ đi. Mặt ông ta chìm khuất trong vầng hào quang bạc, ông đưa tay như chúc phúc cho nó. Một nỗi êm ả, thanh thoát truyền khắp người Iragon. Ý nghĩ sau cùng của Iragon là ông già Brom hẳn đã hãnh diện vì nó. Dậy đi, Iragon. Ngủ nhiều quá rồi. Nó cố mở mắt và thấy đang được nằm trên giường nệm chăn ấm áp. Bà phù thủy ngồi ghế kế bên, đang chăm chăm nhìn nó. Cháu cảm thấy sao rồi? Cháu, không biết nữa. thế thì cứ nằm im để giữ sức. Iragan thấy bà ta vẫn mặc áo giáp. Vì sao vậy? Nó bỗng nổi cơn ho, khắp mình ê ẩm. Angela đưa cho nó một cái sừng đựng nước. Uống đi, cháu. Nước mát làm nó tỉnh táo, nó tự hỏi sao mình lại ở đây. Mình đang ngoài mặt trận, bên mình đang thua, rồi Dora và Safira. Iragan ráng ngồi dậy nhưng không nổi. Còn Safira và Aria sao rồi? Còn sống. Tất cả đang chờ cháu tỉnh lại. Cháu muốn gặp họ bây giờ không? Iragan gật, bà ra mở cửa và Aria, Mutat cùng bước vào. Chỉ riêng Safira thò được mỗi cái đầu to đùng qua cửa. Mắt cô ả long lanh mừng rỡ. Iragan mỉm cười đón luồng ý nghĩ của Safira, thấy anh khỏe lại, em vui quá, anh nhóc ạ. À. Anh cũng mừng vì em còn sống. Nhưng tại sao? Để mọi người cắt nghĩa, anh thấy em phun lửa được rồi. Giỏi quá. Ả hãnh diện trả lời. Chính xác. Hơi bị, quá hay. Aria và Mutat đều bị băng bó. Aria, cánh tay. Mutat, băng cuốn trên đầu. Iragan hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Aria có vẻ buồn. Mutat lên tiếng. Chúng ta đã thắng. Không thể ngờ được. Khi linh hồn của tà thần, nếu có thể gọi đó là linh hồn, thoát ra khỏi Fathendu, thì lũ Ugan giảm cường độ chiến đấu. Rồi như chúng cũng thoát ra khỏi lời bùa chú, các bộ lạc quay lại đánh lẫn nhau. Chỉ trong mấy phút, toàn quân Ugan tan tác, chúng ta dẹp chúng không mấy khó khăn. Chúng chết hết rồi sao? Không, còn một số đông chạy xuống đường hầm. Vaden và người lùn đang tiếp tục tiêu diệt chúng. Tôi cũng tham gia cùng họ, cho đến khi ăn một chùy y của Ugan lên đầu, nên được đưa về đây. Họ không bỏ anh vào tù nữa chứ? Mutat buồn rầu nói. Ngay lúc này chưa biết chính xác được điều gì. Cả Vaden và người lùn đều bị chết rất nhiều. Những người còn sống vẫn còn đang ngoài mặt trận. Nhưng dù sao cậu có lý do để vui mừng. Cậu đã là một người hùng, tất cả mọi người đều nói về việc cậu tiêu diệt tà thần. Không có cậu, chúng ta đã thua rồi. Anh em sinh đôi đâu? Tôi cố liên lạc với chúng nhiều lần mà không được. Tôi nghe nói chúng phải ngăn cản một nhóm Ugan xâm nhập rất vất vả, nên không liên lạc được với cậu. Iragan cảm thấy lý do này có điều rất khó tin, nhưng nó chưa hiểu tại sao. Quay qua Aria, đôi mắt rực rỡ của nàng chăm chăm nhìn nó suốt từ lúc vào phòng, Iragan hỏi. Vì sao nàng và Safira? Thấy Iragan còn mệt, Aria nhỏ nhẹ nói luôn. Khi, chàng báo cho Safira, tôi còn đang tháo bộ giáp khỏi thân nó. Xong việc thì không còn thời gian vượt qua cầu thang. Lo sợ chàng bị Dura giết trước khi tôi kịp cứu, vì thế đành phải phá vỡ ngôi sao bằng ngọc. Nhưng tại sao không mảnh ngọc nào làm tôi và nàng bị thương? Tôi không cho phép. Khi tôi và Safira hạ xuống gần tới sàn, tôi đã làm cho tất cả bất động trong không gian. Angela mát mẻ. Phải, nếu không có tôi thì mấy người chết ráo rồi. Iragan cảm thấy vết thương sau lưng nó không có vết băng. Tôi được đưa về đây bao lâu rồi? Bà Angela trả lời. Một ngày rưỡi rồi, cháu may mắn vì ta ở đây ngay lúc đó, nếu không cũng phải vài tuần vết thương mới lành. Iragan, cháu nên hiểu cho ta không có phép thuật cao cường như cháu và Aria. Ta chỉ nhờ vào dược thảo và thuốc nước thôi. Vì thế khả năng của ta rất giới hạn, nhất là với một vết thương lớn như thế, nên... Iragan đưa tay ra sau, sờ soạng vết thương. Một đường thịt phồng lên dài từ vai trái xuống lưng. Tà thần đã để lại trên lưng nó một vết sẹo dài. Aria thì thầm. Chàng đã phải trả giá cho hành động của mình, Iragan, với dấu ấn của tà thần ạ, Mutat cười ha hả, cái tên mới rất tuyệt. Bây giờ cậu cũng mang dấu vết giống hệt như mình. Iragan mệt mỏi nhắm mắt, rồi nó nhớ lại hình ảnh đã thấy trong lúc hôn mê, người mặc áo trắng, tàn nhưng không phế, Togira Icona. Ông đã bảo nó, hãy nghĩ đến những gì con đã làm, con đã tiêu diệt tội ác. Con đã hoàn tất một việc không ai làm nổi. Nhiều người đã mang ơn con. Hãy đến cùng ta, Iragan, vì ta sẽ là người trả lời những thắc mắc của con. Một sự hài lòng êm ả vỗ về Iragan. Dạ, con sẽ đến.